ném phiên thiên ấn lên đánh Tử Nha. Tử Nha thất kinh, sổ hạnh huỳnh kỳ ra lập tức, muôn đạo hào quang chiếu sáng lòa, hàng ngàn bông sen rơi xuống che chở khắp mình Tử Nha. Phiên thiên ấn không dám rơi xuống, Tử Nha liền quăng roi đả thần tiên lên, đánh trúng lưng Ân Dao. Ân Dao sa xuống ngựa, Dương Tiễn bước tới chém đầu. May nhờ có Trương Sơn, Lý Cẩm lẹ tay đỡ thương, Ân Dao độn thổ chạy mất. Tử Nha thắng trận, thâu quân về thành. Nhiên Đăng nói với Quảng Thành Tử: phiên thiên ấn khó thu về được, mà ngày đăng đàn bái tướng của Tử Nha đã gần kề, nếu để trễ, tội của đạo huynh không tránh khỏi. Quảng Thành Tử nói: xin đạo trưởng tìm kế gì trừ nó, kẻo tôi mắc tội oan. Nhiên Đăng nói: ở đây không có phép nào trị được nó, biết làm sao. Quảng Thành Tử làm thinh ngồi buồn bã. Lúc này Ân Dao cũng về đến dinh, trong người đau đớn vì vừa bị một roi chí tử, không biết làm cách nào giết Tử Nha để trả thù cho Ân Hồng. Bỗng có quân vào báo: có một đạo sĩ xin vào ra mắt. Ân Dao truyền mời vào thì thấy một đạo nhân mặt đỏ như trái đào, râu tóc cũng đỏ hoe, mình mặc áo đỏ, đội mão đuôi cá, bước đến xá Ân Dao và nói: xin ra mắt điện hạ. Ân Dao nghiêng mình đáp lễ và hỏi: đạo sư ở động nào đến đây, có điều gì dạy bảo? Đạo sĩ nói: bần đạo ở Hỏa Long Động, hiệu là Diêm Trung Tiên, tên thật là La Tuyên, vì thân công báo có đến thành cầu, bần đạo không nài khó nhọc xuống đây giúp điện hạ đánh Tây Kỳ. Ân Dao mừng rỡ vô cùng, dọn tiệc đãi đằng. La Tuyên nói: bần đạo lâu nay ăn chay đã quen nên không dùng đồ mặn. Ân Dao truyền đem cơm chay đãi La Tuyên rất hậu. La Tuyên ở lại dinh đã ba hôm mà không nói gì đến việc giao chiến. Ân Dao hỏi: đạo trưởng đến đây giúp tôi, sao không tính kế đánh Khương Thượng? La Tuyên nói: ta có hẹn với một người bạn, đợi người ấy đến đây rồi sẽ tính ra binh cũng chẳng muộn. Ngày hôm sau, quân vào báo: có một đạo sĩ tìm đến trước dinh. Ân Dao và La Tuyên truyền ra nghênh tiếp, thấy đạo nhân này râu mọc quai nón, mặt vàng, thân thể vạm vỡ. Ân Dao liền mời ngồi và tiếp đãi rất hậu. La Tuyên hỏi đạo sĩ: vì sao hiền đệ đến trễ vậy? Đạo sĩ đáp: tiểu đệ cần luyện thêm một phép nữa cho hoàn bị, rồi sẽ đến đây hiệp lực với sư huynh. Ân Dao hỏi: chẳng hay nhị đạo sư danh hiệu là gì? Đạo sĩ mới đến đáp: bần đạo là Lưu Hoàn ở Cửu Long Đảo. Ân Dao truyền dọn tiệc đãi đằng hai vị đạo sư rất hậu. Dạng ngày, La Tuyên và Lưu Hoàn đến trước thành Tây Kỳ, kêu quân mời Tử Nha ra nói chuyện. Quân vào báo, Tử Nha dẫn binh tướng ra ngoài thành, thấy La Tuyên khác thường, liền nói với các đệ tử: người này xem chẳng khác cục lửa đỏ. Các đệ tử thưa: đạo triệt giáo, nhiều người dị tướng, trông mà ghê. La Tuyên dục ngựa tới hỏi: ngươi phải Khương Tử Nha chăng? Tử Nha hỏi: phải, còn đạo huynh từ đâu đến, xin cho biết danh hiệu. La Tuyên nói: ta là La Tuyên, hiệu Diêm Trung Tiên ở Hỏa Long Đảo. Bởi ta nghe ngươi ỷ phép cung ngọc hư làm nhục triệt giáo ta nhiều lắm, nên phải đến đây tranh tài cao thấp. Ta thiết tưởng chỉ cần ta với ngươi tranh tài mà thôi, đừng sai học trò nhỏ ra múa may làm gì cho mất công và uổng mạng. Nói rồi liền chém tới một gươm. Tử Nha múa gươm giao đấu, đánh được một lúc, Na Tra nổi nóng xông vào, Lưu Hoàn nứt ra cản lại, Dương Tiễn, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Chấn Tử, Thổ Hành Tôn, Vi Hộ đồng áp tới trợ chiến với Tử Nha. La Tuyên đỡ không kịp, chuyển mình một cái hóa ra ba đầu sáu tay cự với các tướng. Đánh một hồi, La Tuyên đập Hoàng Thiên Hóa một bánh xe nhào xuống đất. Kim Cha và Mộc Cha vội lướt tới cứu Hoàng Thiên Hóa đem về thành. Tử Nha quăng đả thần tiên lên đánh La Tuyên gần hạ mã, vội độn thổ trốn mất. Còn Na Cha quăng Càn Khôn Quyển đánh Lưu Hoàn đổ hào quang. Lưu Hoàn thất kinh lui về trại. Trương Sơn khi ấy lược trận, quan sát sức mạnh của tướng Chu vô cùng lợi hại, lại đông binh đông tướng nên thở dài. Cơ nghiệp Thành Thang sau này thế nào cũng về tay Võ Vương rồi. Khi Trương Sơn trở về dinh, thì La Tuyên và Lưu Hoàn cũng về đến. Người nào bộ tướng cũng sơ dơ, La Tuyên ân cần tiếp đãi và tìm lời an ủi. La Tuyên nói, vì ta vô ý bị Tử Nha đánh một roi gần hạ mã, liền lấy thuốc trong bầu ra uống và nói với Lưu Hoàn, ta không muốn giết nhiều mạng, thế mà chúng nó quyết tranh tài, biết làm sao. Đêm nay ta sẽ đốt hết thành Tây Kỳ, không để sống một tên lính nào, thì chúng nó mới thấy rõ phép thuật của ta mầu nhiệm đến bực nào. Lưu Hoàn nói, nếu không trổ tài, chúng tưởng trên thế giới này chỉ có xiển giáo là thần thông hơn hết. Đêm ấy, vào lối canh ba, La Tuyên và Lưu Hóa lấy Vạn Lý Vân Yên là thứ tên lửa đem ra bắn vào thành Tây Kỳ. Khắp bốn cửa khói bay mù mịt, lửa dậy phừng phừng. Thầy trò Tử Nha vừa thắng trận, không đề phòng. Đến chừng bá tính trong thành kêu la mới hay. Nhiên Đăng và Quảng Thành Tử đồng ra ngoài xem xét. Riêng Võ Vương thấy lửa thất kinh, quỳ dưới đất lạy trời, van bái rằng, cơ phát có tội nên trời phạt thế này, xin đốt toàn gia quyến tôi mà thôi, còn bá tính xin dung tha kẻo tội. Võ Vương vừa vái vừa khóc òa, nhưng lửa mỗi lúc một cháy dữ hơn, biến Tây Kỳ thành một hòn núi lửa cao ngất. La Tuyên và Lưu Hoàn chưa hài lòng, còn làm phép đổ bầy quạ lửa cả muôn con bay vào đốt khắp thành, còn trên không trung thì sai hai con rồng lửa phun xuống. Thật là một trận chiến ác liệt, nhân dân thành Tây Kỳ khủng khiếp. Bấy giờ, Long Kiết công chúa ở tại núi Phượng Hoàng đã có lòng giúp Tử Nha đánh trụ. Nay thấy La Tuyên hóa phép đốt thành, liền thừa dịp này chữa lửa làm ơn, liền sai Bích Vân Đẩm Nhi quang lưới vụ lộ Càn Khôn mà bắt bảy quạ lửa. Vụ lộ là mù sương thuộc thủy, khi bủa răng thì bảy quạ lửa xa vào hết, nên lửa tắt tức thì. La Tuyên không rõ nguyên nhân nào mà quạ lửa mất hết. Nhìn lên cao thấy một vị tiên cô đang cưỡi loan xanh, mặc áo đỏ, đầu đội mão đuôi cá, nhan sắc thoát trần, liền kêu lớn, ai cưỡi chim loan đó, sao dám bắt quạ lửa của ta? Long Kiết công chúa cười lớn, ta là Long Kiết công chúa, ngươi tài phép bao nhiêu mà dám sinh ác tâm như vậy, ngươi nên xa lánh chốn này, kẻo mang họa. La Tuyên nổi giận quăng bánh xe ngũ long lên. Long Kiết công chúa cười lớn, phép tắc ngươi chỉ chừng đó thôi, có gì mà khoe khoang. Nói rồi lấy bình tứ hải đưa ra, thâu bánh xe vào đó, tức thì dòng lửa ra biển. La Tuyên nổi giận, lấy tên lửa bắn Long Kiết công chúa. Long Kiết công chúa dùng nhị long kiếm phóng lên, chém Lưu Hoàn đứt làm hai khúc. La Tuyên thấy bạn mình bị hại, hiện ba đầu sáu tay, lấy ấn trước thiên quăng công chúa. Long Kiết cầm gươm chỉ một cái, ấn xa xuống tức thì, rồi quăng luôn gươm nhị long lên. La Tuyên bích cự không lại, dục ngựa Xích Yên chạy dài. Gươm nhị long bay theo chém con ngựa Xích Yên một nhát, ngựa té nhào. La Tuyên rơi xuống đất, độn thổ trốn đi. Long Kiết công chúa liền hóa mưa, chữa lửa cho thành Tây Kỳ. Dân chúng trong thành thấy lửa tắt hết, đồng reo mừng, nói lớn, thật nhờ hồng phước của Minh Quân mới khiến trời mưa, cứu dân cả thành khỏi chết. Bá quan dầm mưa đến thăm nhau suốt đêm, không ai ngủ được. Trời mờ sáng, có quân vào báo. Một vị tiên cô giáng trần xin vào thành thăm viếng. Tử Nha mừng rỡ ra rước vào,

làm lắm chuyện rắc rối. Thử hỏi, cả một giáo hệ xiển giáo không có cách gì xử trí ân hồng hay ân giao hay sao mà phải dùng đến phương pháp giết bỏ để tổn thương tình sư đồ. Tuy là việc tưởng tượng, song tác giả đưa vào ở đây một nút thắt bày tỏ nỗi bất công của những kẻ cậy quyền thế. Muốn chém giết ai thì giết, muốn đổ thừa cho thiên số. Kẻ mạnh bao giờ cũng dùng cái lý mạnh của mình để che đậy ác ý của mình. Thực ra không có gì gọi là công tâm cả. Khởi đầu bộ Phong Thần, tác giả đưa bà nữ oa vào làm đầu dây mối nhợ cho chuyện Trụ Vương. Vì bị vua Trụ ghẹo mình, bà nữ oa tức giận sai hồ ly tinh xuống nhập xác Đắc Kỷ báo Trụ Vương. Như vậy, căn nguyên cái ác của Trụ Vương là do hồ ly tinh, mà hồ ly tinh là vật của nữ oa sai khiến. Như vậy, lỗi đâu phải Trụ Vương mà lỗi do bà nữ oa làm loạn trần gian. Thế mà, không một vị thần nào quy tội cho nữ oa cả mà cứ đổ lỗi cho Trụ Vương. Thật mỉa mai, nếu tiên thần là bậc thần thông, sao không thu hồ ly tinh về để cho Trụ Vương khỏi mê hoặc. Ban đầu chỉ có Vân Trung Tử đến làm phép ếm gươm linh, bị thất bại rồi bỏ đi, chẳng hề nói đến. Tại sao không xét cái nguyên nhân mà chỉ nói đến cái kết quả? Cũng như ân giao, ân hồng, tại sao không xét nguyên nhân mà chỉ xét hành vi trái lời thầy? Tội ân giao, ân hồng với tội bà nữ oa cho yêu tinh xuống mê hoặc vua Chủ, gây tang tóc trong triều đình, thì tội nào hơn? Nếu không bị bà nữ oa sai hồ ly tinh xuống báo, Trụ Vương dù tham sắc đến đâu cũng không tàn nhẫn đến thế. Còn như vua Trụ khí số đã hết theo lời bà nữ oa trước kia cho hồ ly tinh xuống báo, thì đó là vì ý kiến độc đoán của thiên đình muốn dứt nhà Thương, chứ đâu phải do Trụ Vương tàn ác. Đã không phải do Trụ Vương tàn ác mà mất nhà Thương thì việc gì kết tội vua Trụ? Xây dựng nên cốt truyện này, nhất định tác giả đã có một tư tưởng trách cứ một tập đoàn lãnh đạo tự mình bày vẽ ra câu chuyện tạo cho kẻ khác những xấu xa, để rồi ra mặt đạo đức tiêu diệt. Mà cái chết ân giao, ân hồng cũng nằm trong tình trạng na ná như vậy.